Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2001. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 8, phẩm thứ y. Phẩm thứ y tiếp theo hôm nay là kỳ thứ 29. Kỳ thứ 39. Hôm nay là kỳ thứ 39. Cái phẩm tư y này đã có một cái điểm mà tôi nhắc đại chúng nên lưu ý, là thí dụ như cái câu này là cái câu đáng lưu ý lắm đây nè: này Ca Diếp, dù cho lời nói của Như Lai mà nghe chưa hợp lý, còn không nên vội tin, không nên vội tin, vội tiếp nhận thọ trì, huống là lời nói của bốn hạng người trên. Vì vậy phải phân biệt rõ là giờ đó lành hay chẳng lành, lợi ích hay không lợi ích, nên làm hay không nên làm. Nguyên nhân của an lạc hay đó là nguyên nhân của đưa đến khổ đau, phải cần cân nhắc, kiểm tra rồi mới tin nghe và thực hành. Phải tu học như vậy mới đem lại sự giải thoát chân thật, không biến hoại. Cái đoạn đó để ý đó, người đệ tử Phật nghe pháp, nghe kinh, nghe những cái lời rao giảng của bất cứ của ai, chúng ta có thể nghe được hết, không cần phải sợ sệt gì hết, cũng chẳng có tội lỗi gì. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải văn như tư, tư như tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, mà suy nghĩ là không sợ à. Chứ mà nghe rồi mà suy nghĩ mà sợ cái ông giáo chủ đó, hay là cái ông thánh thần nào đó họ ngự trị trong cái trí mình rồi, là mình không có phán đoán khách quan được đâu. Mình không có tự do, mình không có dân chủ, mình không có nhìn thẳng vào cái chân lý mà mình phán đoán, mà mình có một sự khủng bố do mình khiếp sợ sẵn rồi, thì mình không còn cái nhận thức khách quan nữa. Cho nên nghe thì nghe, mà nghe rồi á phải suy nghĩ cho kỹ, lành hay không lành, chánh hay là tà. Cái việc làm đó, nghe rồi làm ra, việc làm đó lợi ích hay không lợi ích, đem lại kết quả an vui hay là nguyên nhân của đau khổ, cái đó phải cân nhắc kỹ càng rồi mới nghe. Mà cái đó đó là cái mà tôi nói mấy chục năm trước rồi, bây giờ tôi nhắc lại đại chúng đó. Người ta ở trên thế giới này, người ta rất là dùng nhiều cái tôn giáo, người ta đang kêu ca, người ta đang là yêu cầu ha, làm thế nào cho có cái tự do tín ngưỡng về tôn giáo. Mà đối tôn giáo mà không được tôn trọng, tự do tín ngưỡng thì người ta đoàn kết nhau, người ta công kích, người ta chống đối, thí dụ vậy. Thế thì ta dùng cái chữ tôn giáo. Còn như đạo Phật của ta, tôi nói mấy chục năm trước, đạo Phật của chúng ta là chúng ta là người đi theo con đường của giác ngộ. Bởi vì Phật đạo, chữ đạo là con đường, mà chữ Phật là bậc giác ngộ. Đi theo con đường của bậc giác ngộ, của đấng giác ngộ đã đi qua, bây giờ ta học cái giáo lý đó, rồi ta hành theo giáo lý của cái người mà đã từng đi qua trên con đường giác ngộ đó. Thành ra đạo Phật đó nói đúng ra đó là không phải là tôn giáo. Nói này khó nghe lắm, mà mỗi lần tôi có viết lên bảng nữa mà. Khi nào mà gọi là tôn giáo đó, là người ta dựa trên một cái giáo điều của một cái đấng, của đấng giáo chủ của người ta. Đấng giáo chủ đó ta đặt ra những cái giáo điều 1, 2, 3, 4 cho tới 100 hay là bao nhiêu giáo điều đó, là tất cả mọi người mà đi vào cái tôn giáo đó là phải râm rấp mà nghe, không bao giờ được có một ý kiến phản bác nào, cãi cọ gì được hết đó. Tôi gọi là giáo điều chủ nghĩa. Tức vì là người ta lấy cái giáo điều chủ nghĩa đó, người ta áp đặt mọi người phải râm rấp mà tuân hành. Thế thì là cái đạo như thế, ta gọi đó là tôn giáo. Cho nên là trong Phật học Đại Từ Điển, người ta có chia ra, ta có định nghĩa chữ tôn giáo là như vậy đó, là giáo điều triệt để phải tuân theo, mà không được phê phán, không được cãi cọ, không được chống đối. Và trên thế giới này người ta chia ra đại khái là có hai hạng. Một là tôn giáo nhất thật, là tin theo một cái đấng siêu nhân siêu nhiên, tùy theo người ta đặt ra, tùy theo cái đạo đó người ta đặt ra. Thí dụ như là đạo Chúa thì người ta tin một đấng Chúa Trời sáng tạo ra tất cả vạn vật hiện tượng trên cõi đời này, và mọi sự thiện ác tội phước gì, mọi thứ đều là do cái ơn của Chúa sắp đặt, mà mình phải trông chờ, phải mong đợi, phải nhờ sự giúp đỡ đó. Thế thì là bên như đạo Cơ Đốc ha, Cơ Đốc giáo hay là đạo Thiên Chúa đó, thì là thuộc về nhất thần giáo. Đó là tôn giáo đó, tôn giáo mà là nhất thần giáo. Còn cái kiểu tôn giáo thứ hai á, mình nói đạo Thiên Chúa là thông thường là cái đạo lớn đó mà cái đạo lớn thứ hai nữa là như là đạo Hồi ha, cũng là nhất thần giáo. Ta tin cái đấng Allah, mà Mohammed là một cái ông giáo chủ thay thế cho cái đấng Allah ha, là cái giáo điều đó là muôn đời phải nghe theo, chứ không được cãi, không được phê phán gì hết. Thế thì là cái tôn giáo như thế thì gọi là tôn giáo thuộc về nhất thần. Và trên thế giới cũng còn có những tôn giáo khác cũng ta thờ nhất thần vậy, nhưng mà cái ông thần của người ta, mỗi một tôn giáo người ta có một cái tên riêng để ta tôn trọng, ta thờ phượng. Đại khái là tôi nói nêu ra hai tôn giáo thuộc về nhất thần. Còn có một cái khuynh hướng tôn giáo nữa gọi là đa thần. Đa thần là thí dụ như Khổng Tử hay là Lão Tử ở Trung Quốc thì cũng là hình thức tôn giáo, nhưng mà ta dạy mình tôn thờ nhiều thần lắm, nhiều thần lắm. Rồi trên thế giới này thì còn nhiều cái tôn giáo nữa, nhiều lắm, ta cũng tôn thờ đa thần. Chẳng hạn như nước Việt Nam mình ở cái vùng cao hả, thì các cái đồng bào thiểu số của Việt Nam, ở Việt Nam mình đó, là mỗi một giống dân vậy, người ta có thờ cái tôn giáo của người ta, mà phần nhiều là tôn giáo nào cũng thờ đa thần hết. Thế thì cái đa thần giáo cũng nhiều vô số kể, là lý do là tại vì là không cách nghĩa được cái hiện tượng của vũ trụ, của khoa học, của sự thật, Cho nên là người ta đặt cái niềm tin như vậy, thành ra ta thờ nhiều thần lắm, thần cây, thần đá, rồi thần núi, rồi thần nước, rồi thần lửa, rồi thần gió, rồi thần sấm sét, vân vân. Thế thì là những cái đức tin như vậy đó ta gọi là tôn giáo. Còn như đạo Phật nói đó, cái câu mà tôi đọc này là dầu lời Phật nói mà nghe mà thấy rằng là chưa đặt trọn niềm tin được, vẫn có quyền nghiên cứu, có quyền tư duy. Tư duy thấy nó thật sự là có hữu ích, có lợi, có chân lý, đưa tới sự giải thoát giác ngộ, sự an vui cho kiếp con người, cho bản thân mình, thì mới được nghe. Còn bằng không bác bỏ mà không hề có tội lỗi, chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Cho nên là đạo Phật là đối với tôi á, mà nói rằng Phật giáo là một tôn giáo thì nghe thì tôi vẫn nghe, không cãi là làm gì. Là vì tôn hay không tôn cũng vậy, tôn giáo hay là không tôn giáo cũng không có sao cho đạo Phật cả đó. Ai học theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, sống theo chánh pháp là người đã có an lạc dứt khoát, có an lạc thật sự. Còn tôn giáo hay không tôn giáo không sao, nhưng mà thật sự giáo lý dựa theo cái nhận thức thông thường người ta định nghĩa tôn giáo ở trên thế gian đó mà, thì đạo Phật không phải là tôn giáo. Chỗ đó là cái chỗ vừa đến câu này là lời nói của Như Lai mà nghe, mà nếu còn có ý nghi ngờ là có quyền nghi, và nếu thấy không trong sáng, không đem lại sự lết, có quyền bác bỏ mà không có tội lỗi. Chứ các tôn giáo là không được à. Tôn giáo là phải nghe thôi chứ không được phê phán. Cho nên đi cái đó mà cái ý này tôi đã nói từ lâu rồi, nói mấy chục năm trước chắc lại tôi cũng để ý là do tôi đã nắm vững cái ý tứ này. Trước kỳ học bài mới là cái trang 3, cái đoạn bắt đầu như chót đếm lên nó có nhảy mấy chữ, cái này thì để rồi làm duy tính rồi thêm vô không có gì khó hết. Cái câu là bỏ hai đoạn với câu chót, cái hàng chót đó. Tôi đọc lại này, câu này: các Bồ Tát không trễ nải đối với chánh pháp đại thừa, đấy mới gọi là trì giới căn bản. Bồ Tát hộ trì chánh pháp dùng nước đại thừa mà tự tắm gội, vì vậy nên Bồ Tát dầu hiện ra tướng phá giới, thêm chữ này này, nhưng không phải phạm sai lầm. Hiện tướng phá giới nhưng không phải phạm sai lầm, mà đây là dụng ý làm cái hiện ra cái tướng phá giới mà vì lợi ích cho người khác. Cho nên hiện ra tướng phá giới nhưng không phải phạm sai lầm, nên không gọi là quảng đại. Nói cách khác là hiện ra cái tướng phạm giới đó là cố ý vì một sự lợi ích nào đó của người nào đó mà hiện ra cái tướng giống như, nhìn giống như là phạm giới vậy, nhưng mà kỳ thật là không phải là do sai lầm mà phạm, mà là do dụng ý để làm lợi ích cho chúng sinh. Thế thì người đó không gọi là phạm giới. Và đối với Bồ Tát á, thì như vậy là không gọi là quảng đại. Tuy là đối với giới có phạm ha, nhưng mà vẫn là không phải là quẩn. Ở đây nó có hai cái từ: thừa thì gấp, đại thừa nó thừa thì gấp, mà giới thì quẩn. Còn tiểu thừa thì giới thì gấp, thừa thì quẩn. Thừa với giới, tôi nói ví dụ này đã chuẩn bị cái nè. Tôi nói ví dụ như một người mà leo lên cái thang 15 nấc, mà với một cái người mà tuổi già sức yếu mà leo cái thang mà thang trung ốc 15 nấc đó, thì phải có hộ tống phải có người hộ vệ và phải dặn dò cụ vịn cái tay vịn này nè, cái tay vịn của thang này cho chắc chắn, và cụ bước chậm rãi từng bước một mà để đi lên cái thang kia. Thế thì là cái đi mà vững vàng từng bước một, nhìn từng nấc thang và bước từng bước một, và tay vịn chặt cái thang để đi lên cái tầng lầu 15 nấc thang. Còn với một người mà người ta mạnh giỏi, người ta khỏe khoắn, mà ta là có nghệ thuật nữa đó, các vị coi xiếc á, người ta làm cái đu kiểu mà đu quay đó, ở giữa có cái điểm cản, ra bên đây là điểm động, bên đây là điểm, ở giữa là điểm tựa, bên đây là điểm động, bên đây là điểm cản. Một người họ đứng ở bên cái điểm tựa bên đây rồi, là cái người kia đó ở trên cao họ nhảy xuống cái điểm động này, thế thì nó bắn cái người này hết dâng lên trên kia 15 nấc thang lầu một cái một trong vòng cái nháy mắt. Thế thì là cái ví dụ đó đó, các vị thấy đó, cái đó là cái người đó là cái người mà thuộc về ví như đại thừa đó, thừa thì gấp là người ta không có quẩn, người ta vì cái sự như là đạt cái đỉnh lên tới cái thang lầu là chủ yếu. Còn cái vụ mà đi mà vịn chặt vịn cứng này kia ta không làm cái đó, mà ta làm sao cho người ta bật lên cái là dâng lên trong vòng cái nháy mắt là lên tới cái kia. Thế thì cái người mà đại thừa là tu tâm là vì cái mục đích là đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Còn cái giữ giới mà nhỏ nhặt đó ha, người ta không có làm cái đó. Ta gọi là giới thì quẩn, mà thừa thì gấp, nghĩa là ta đạt cái mục đích ta nhảy phất lên giống như cái người xiếc đó. Nó nhắm vào mục đích, mà còn cái phương tiện thì phương tiện nào cũng được. Nếu như triển chiêu thì là rung mình cái là phóng lên. Triển chiêu võ nghệ cao cường trong chốn giang hồ thì phụ trợ với báo công á. Còn như những nhà siệp thì họ không có nhảy như triển chiêu, mà cái người nào họ dẫm lên cái điểm động thì cái điểm cản này nè là nó hất lên cái là trong nháy mắt là dâng lên cái tầng lầu 15 nấc thang, không cần leo gì hết. Thế thì là cái đại thừa với tiểu thừa nó có khác ở chỗ đó. Đối với giới quẩn, nghĩa là không cần phải dịnh tầng màn dịch, nhìn từng bước để đi gì hết. Mà ta cần dẫm lên một cái, có một người giúp đỡ dẫm lên một cái là bật cứ vút lên liền. Cho nên đây là có cái từ thừa, tiểu thừa thì giới gấp, mà thừa thì quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp mà giới quẩn. Thừa thì cần đạt mục tiêu. Còn ở đây cái câu mà Bồ Tát dầu hiện ra cái tướng phá giới, nhưng mà không phải là phạm sai lầm nên không gọi là quẩn đại đó ha. Phá giới nhưng không phải phạm sai lầm. Cái này chỉ có người đại thừa mà có thực chứng mới làm được cái việc này mới biết. Cái người đại thừa người ta phải nhìn thấy cái chân lý mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rõ rồi, kỹ lắm rồi. Ta thấy được tính cách duyên sinh như quyển dạng pháp hay không, kỹ lắm rồi. Về cái mặt tục đế là ta thấy rõ như vậy. Về mặt chân đế ta thấy rõ là thường lạc ngã tịnh ta nắm vững rồi. Cho nên người ta dám làm những cái chuyện mà gọi là thị hiện đó. Thị hiện giống như là phá giới mà thì ta không phạm giới. Tôi nói ví dụ cái này là tôi cũng nói hoài mà. Tôi vậy đó nè, mà có những cái lúc mà tôi đánh bài chơi với những cái đứa trẻ con, mà trẻ con nó đánh ăn bằng cái nhãn của cái bao thuốc lá, hoặc là nó đánh bằng nó ăn bằng cái nút ve xá xị làm ve nước ngọt, ăn rồi đánh nhau rồi ăn rồi chung qua chung lại, thậm chí là nó có cái ấn định của nó, cái nút laser con cọp thì nó cho nó là 5 đồng, còn cái nút mà nước ngọt chân dương thì nó kể là 1 đồng, ví dụ vậy. Mà khi mà ăn qua ăn lại rồi đó thì cái đứa mà thua 1 đồng đó thì là đưa ra 1 nút, mà cái đứa mà ăn gọi là ăn nó phải đưa ra cái thằng này 4 nút, 4 cái nút chân vuông. Còn mình đã gọi là thua đó, mình đưa ra có 1 cái nắp cọp. Thế mà cái thằng mà đưa ra 4 nắp mà nó gọi là nó ăn, à nghĩa là nó mất được 4 nắp mà gọi là nó ăn. Còn cái thằng mà gọi là thua nó đưa ra có 1 nắp mà lấy được 4 nắp mà gọi là thua. Thế thì tôi cũng chơi vào trong đó, rồi tôi cũng ăn, rồi tôi cũng thua. Mà trong cái ăn thua của nó là nó thua thiệt, nó khổ đau thiệt, nó nóng lòng thiệt. Còn như tôi thì ăn thì cũng cười, mà thua cũng cười. Mà ngay trong cái ăn thua đó mình thấy nó là con đít rõ ràng vậy. Vì vậy cho nên là giàu là cờ bạc mà kỳ thật là không có phiền muộn khổ đau gì hết. Còn như con đít đó, nó cũng cờ bạc đó, nó ăn vậy đó, gọi là ăn mà lấy có 1, gọi là thua mà phải đưa ra 4, vậy mà nó vẫn lấy cái đó nó làm vui. Thế thì là dựa trên cái giải thoát giác ngộ của cái người đại thừa, tiểu thừa và phàm phu là vậy đó. Cũng chơi như vậy, cũng ăn qua ăn lại vậy, cũng chung như vậy mà không hề có khổ đau. Người đại thừa là vậy. Mà muốn được vậy là tôi nhắc cái đại chúng cái này nè. Cái lý do đó là Bồ Tát phải thấy cho rõ, như là phải thực chứng bằng cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của cuộc đời. Phải thấy cho rõ cái tính chất vạn pháp giai không, vô sanh như quyển của cuộc đời. Phải thấy cho rõ cái tính chất là y tha khởi, vạn pháp là y tha khởi tánh, mà xa lìa cái biến kế, sống trong viên thành, sống trong viên thành mà kỳ thật không đòi hỏi lấy cái viên thành, gọi là xa lìa biến kế mà cũng không có cực khổ gì phải xa lìa, mà chỉ cần nhận thức được cái tính duyên sinh như quyển của y ta khởi là xong hết. Thấy được tính chất đó rồi, vững vàng về cái mặt tục đế, thấy rồi, nhận thức rồi, bây giờ nắm luôn cả cái chân đế. Cuộc đời này không có gì ư? Kiếp sống của con người không được gì ư? Không, có được đó chứ. Có thường, có lạc, có ngã, có tịnh đàng hoàng. Bởi vì những cái pháp mà duyên sanh như quyển đó, những cái hiện tượng duyên sanh đó, nó ở trong cái bản thể chân như bất sanh. Từ bản thể chân như bất sanh bất diệt mà nó duyên ra, sanh ra cái hiện tượng có sanh có diệt. Những pháp có sinh có diệt là từ đây bản thể bất sinh bất diệt mà có ra. Do đó cho nên nó có cái từ ta gọi là bất biến. Cái bản thể chân như là bất biến mà tùy duyên. À, tùy duyên mà tùy duyên sinh diệt mà vẫn trở về bản thể bất biến. Do vậy người ta nắm vững rồi, người ta không có sợ cái gì đó trọi trần. An tâm, sống một cuộc sống chơi, tất cả đều là chơi. Mà cái khẩu hiệu đó tôi nói nghe như kỳ cục vậy đó, mà nó là sự thật đó. Ăn chơi, làm chơi, tu chơi, sống chơi. Bệnh hoạn nó là khó chịu quá cũng mua thuốc uống chơi. Mà uống không hết sao? Được. Bây giờ đây ta chết chơi. À, chứ ngon như vậy đó. Thế thì là nắm được như vậy rồi là không có gì sợ hãi. Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, nương nơi cái trí tuệ ba la mật đó mà tâm không có vướng dấp trở ngại. Vì tâm không có vướng dấp trở ngại gì hết, cho nên là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Không còn có cái vướng bận gì hết, tục đế thấy rõ, chân đế thấy rõ, không còn vướng ngại, cho nên là xa lìa được cái mộng là cái lúc hiện tượng mình thấy trong lúc ngủ, tưởng là cái hiện tượng duyên sanh mình thấy trong lúc thức, đều là xa lìa, viễn ly cả cái mộng và cái tưởng điên đạo đó. do vậy mà được cứu cánh Niết Bàn. Mà Niết Bàn thì không có tìm ở đâu hết. Niết Bàn chẳng qua là cái người không ăn chất độc thì tự nó khỏe mạnh vậy thôi. Người ăn chất độc, ăn trúng độc thì nó sinh ra đau khổ đủ thứ, mà người không ăn trúng chất độc thì tự nó khỏe vậy thôi. Chứ Niết Bàn chẳng cần phải kiếm ở đâu hết. Cái khỏe của con người khỏe không cần phải kiếm đi đâu hết, miễn là đừng ăn trúng chất độc của 25 cõi. Tu cha, cái giáo lý nó hay kỳ diệu như vậy đó. Chỉ có cái là hành cỡ nào là hưởng cỡ nấy thôi. Nó đau bụng là tại vì là ăn cái chất, ăn cái chất trúng độc. Cái chất đó trong 25 mâm của 25 cõi, đó là tam giới, là ba căn nhà. Như thập ngũ hữu là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng và bất quần. 25 cõi đó mà ăn trong những củ bàn của 25 cõi đó ha, là bị trúng độc. Người nào không ăn thì không hề có đau đớn bệnh hoạn gì hết, vì không có trúng độc. Niết Bàn là vậy. Cái Niết Bàn nó khỏe giống như người khỏe vậy nè. Mình không có bị tên độc bắn thì không có đau. Còn như người bị tên độc bắn thì nó rút tên độc ra, người ta tra thuốc vào thì nó sẽ hết đau, gọi là người khỏe. Còn cái người mà được Niết Bàn đó là cái người không có bị tên độc bắn thì tự nó khỏe, tự nó an vui vậy thôi. Chứ cũng chẳng có cái gì phải tìm ở đâu nữa hết. Đây là cái tên độc, đây là tên độc phiền não đó. Phiền não nó bắn vô kêu bằng nhị thập triền. Trong kinh này nói thập triền, bây giờ tôi chế ra cho nó gọn là gọi là nhị thập triền và thập sử. Bởi vì thay vì hồi xưa kinh điển là nói là thập triền thập sử tích thành hữu lộ chi nhân hả, nếu thì là không bằng mình nói cái nhị thập triền. Nhị thập triền là các vị biết tôi muốn nói gì không? Ai nói được đó là 20-50 điểm. Nói ra kiểu học trò. Thay vì là tiền bối ta gọi là thập tiền đó, là trong cái 20 cái tùy phiền não đó, ta rút ra có 10 món à, ta gọi là thập tiền. Còn thập sử là tham sân si mạng nghi ác kiến. Trong ác kiến là chia là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thế liền thành ra 10 cái sử, tức gọi là thập sử. 10 món đó nó sai sử chúng sanh, nó làm cho mệt nhọc đau khổ tràn trề trong ba cõi, gọi là thập sử. Còn thập triền thì người ta lấy mớ phẩm, hạnh, não, thú, tật, sang, xỉm, vô tàm, vô quý, đã để là ta rút ra trong 20 món đó, người ta gọi nó là thập triền. Chứ bằng tôi mình nói nhị thập triền cho mình làm hơi một. À, hơi một là gì? Là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tàm, vô quý, điệu tử, hung trầm, bất tính, giải, đại phóng vật, thất điện, tán lạc, bất chánh. Thì tức là 20 món căn tùy phiền não mà mình đã học trong duy thức. Thế thì mình gom lại mình gọi là nhị thập triền và thập sử. Học vậy cho nó dễ. Mình có quyền sắp xếp, có quyền tổ chức lại là thế nào cho mình dễ thuộc. Cái đó cũng không có tội gì hết, bởi vì pháp của Đức Phật nói ra không phải là pháp của Phật. Cho nên là tùy theo căn cơ, tùy theo đối tượng, Đức Phật nói một là ba, nói ba là một, nói vậy mà là không phải vậy, rồi nói không phải vậy mà là vậy, rồi lúc nào đó mới nói vậy là vậy, như là vô số phương tiện. Thế thì bây giờ chúng ta dạy gì mà chúng ta không có tổ chức cái cách mà để cho mình hiểu cho nó gọn nghe. Thay vì nói thập triền thập sử chi cho nó còn dư tới 5-6 cái rồi phải ở đó mà nhớ, thì chi bằng mình nói nhị thập triền thập sử rồi ngũ cái rồi tứ ngũ cái ha, vậy đó. Để là vậy, không vậy đâu. Nên từ đây về sau mình không nói thập triền nữa mà nói nhị thập triền. Rồi nói về cái vấn đề đại thừa tiểu thừa, tôi nói này là tôi nhắc lại chúng. Như tôi nói nãy đó, tiểu thừa là vừa theo giới gấp. Ví như cái người mà đi phải dặn cụ phải đi như thế này, phải nhìn từng nấc thang một, đừng để cho nó dấp. Và cái tay là phải vịn cái tay vịn này cho kỹ ha, rồi bước lên từng bước một, rồi cái tay mình ruộng lên, mình mới lên để cho nó khỏi có sụm cái đầu gối. Thế là cái người tại già yếu cho nên là phải dặn cái cách đi như vậy, khó khăn như vậy. Thì đó là giống như cái người mà chưa thấy được cái tính cách như quyển của giảng pháp, cho nên là phải hết sức giữ gìn giới từng món, từ chút. Còn đại thừa là ta thấy rõ rồi, nó không cần, mà ta không có phạm. Giống như người nhảy đu trong gánh xiệt vậy, nhảy cái phực là bay lên vậy. Còn quyền giác thầy sư đây là nói là đại tượng bất du ư thố, kính đại ngộ bất câu ư tiểu. Tiết à, nhật tên quảng kiến bác tương thương, dị liễu ngô kiên dị quân quyết. Do vĩ đại không đi con đường ngoằn ngoèo của thỏ đâu, bị tắt không à, chứ còn không có đi luồn lách ở trong hang kẻ đá đâu, kẻ cây này kia, không đi cái đó, đạp cây mà đi. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những cái nhỏ nhen. Cho nên đạo nói ồ, phải bước lên từng nấc là phải khéo léo được, rồi phải vươn mình lên mà vịn cái cây ta vịn này để mà vươn mình lên, không có, không cần. Đã ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua ấm biết được bao nhiêu trời. Nhìn trời mà tìm hiểu trời mà qua cái ống có thể là biết được bao nhiêu trời. Các anh chưa hiểu, tôi sẽ vì các anh mà tôi hướng dẫn cho. Đại thừa người ta vậy đó. Bây giờ học tiếp. Ca Diếp Bồ Tát thưa rằng, trong chúng ta có bốn hạng người, như là trái Amala khó mà phân biệt trái chín và trái sống. Làm sao để biết được người trừ giới và người phá giới? Phật dạy rằng, dựa trên kinh điển đại thừa vi diệu, có thể nhận biết dễ dàng. Cùng một hành động nhìn qua tương tự như nhau, nhưng tại tỳ kheo nào nói rằng Phật cho tỳ kheo tích trữ 8 cái vật bất tịnh. Thì đó là thầy tỳ kheo phá giới. Còn thầy tỳ kheo nào không tích trữ 8 vật bất tịnh là thầy tỳ kheo giữ giới trọn vẹn, dù có khi trông như là quỷ phạm. À, cái chuẩn mà để mà lựa chọn ha, thì nó có cái chuẩn Phật dạy đó. Mà cái chuẩn đó phải nói rằng là cái nguồn gốc của giải thoát giác ngộ đó. Chứa mà nếu mà tu hành mà chứa vàng nè, nhiều nè, bạc nhiều nè, nô tỳ nè, trâu dê nè, kho lẫm nè, kinh doanh nè, nông nghiệp nè, tự tạo tài sản, thì đó là coi như là phạm giới rồi đó, không có giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì phải ngược lại, phải không có các cái đó. Do vậy cho nên trên đường tu hành đó, tôi nó cứ nó phực ở trong trí, tự thấy mình nghĩa là mình học đạo mà mình hành đạo không được bao nhiêu. Mình còn có cái nhà rồi mình phải mua cái đồ, cái đạ, cái cần thiết. Rồi ăn thì phải tương đối, chứ còn cực khổ quá ăn không được. Nổi bao nhiêu đó mà đòi thành vô thượng Bồ Đề sao được. Cho nên là tôi nhớ Phật rồi tôi cười mình, tôi nói ông Phật thôi hết ý. Ông là một vị quốc vương, khí mà ông khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương, dương vị để viên thành đại giác thiết, thiết hàng xa diệu pháp bản thế mê luôn. Ông bỏ tất cả hết trơn như vậy mới có được cái bồ đề vô thượng, nước bàn vô thượng. Chứ mình ăn không ngon mà ăn không nổi thì còn nói cái gì nữa. Ngủ cái chỗ không ngon, ngủ không được, phải làm chỗ cho ngon ngủ mới được, thì làm sao mà đòi thành vô thượng bồ đề. Dù có lại lục ổng đi nữa, sáng đêm đi nữa cũng không được cái gì. Đừng có nói chuyện lại, đừng có nói ngồi chống mông đi nữa, giọng đầu đất chưa đòi cả cảnh trời cũng không được cái gì, chứ đừng có nói ngồi. Mà đặt cái thiền là cứ đòi dạy ngồi, ngồi lần mấy tiếng, con khỉ. Anh chống mông, chống đầu đất đi. Cho nên là học với tôi là các vị cứ ngồi kiểu nào cũng được, nằm giống cũng được. Trời, nằm giống mà thiền đã biết mấy. Bởi vì ngồi nó mỏi lưng quá rồi, nó tê chân rồi thì nằm giống. Nằm giống mà các vị thấy rõ là cái chân lý vô thường, đúng không? Đúng. Khổ, đúng không? Vô ngã, không, bất tịnh. Các vị thấy thật rõ trong lúc nằm giống đó. Mà Đức Phật nói rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vậy thấy rõ rồi, thế là nó thành ra giảng pháp gia không, đúng không? Đúng. Mà gia không bằng kiểu nào? Có đây mà sao gọi là không? Đó là duyên sanh như như quyển. Cái có nó không có thật gì hết. Cái có đó là tổng thống Indonesia bây giờ ở đây, là phải đi lên là lưu vong qua Mỹ rồi kia cả. Đó là địa vị đó, đó là tiền tài đó. Tổng thống Philippines bây giờ ở đây nào, không biết bữa nào nó kêu án kiểu gì đây. Đó là danh vọng địa vị đó, có phải là phú quý qua giang lộ mà công danh thảo thượng sương, đúng không? Đúng. Từ nằm giống mà ra, cần gì phải ngồi tịch sinh sống? Mà các vị nằm giống cái gì có khả năng hiểu cái đó không? À, có thì đúng rồi, nằm giống cũng thiên mà. Chuyện gì mà dạy ngồi chứ. Làm rộn. Tu Phật không phải là thi, không phải là thi ngồi, đúng không? Vấn đề là anh hiểu cái gì của đạo Phật, chứ không phải là thi để ngồi dài mà ngon điểm cao. Cho nên tôi nói cái này nhiều người ghét tôi lắm, giận lắm. Nhưng mà tôi nói là các vị, lời nói của Phật các vị cũng đừng vội nghe, mà các vị nghe có lý không. Rồi các vị nằm giọng hay là lên trên giường nằm nệm ấm chân em có mấy lạnh đàng hoàng, mà các vị này ngày mai này là ta đi vô ngân hàng rồi tao coi, nghĩa là tao coi cái người nào đó, nghĩa là đi lãnh mấy trăm triệu đó ha, lãnh đô la rồi đó, cái trong đó điện thoại di động tao báo cho cái thằng bồ của tao ngoài kia cả. Tao nhấn một nút thôi, cái nút này là tao gài cái bằng nút nhanh chóng, nghĩa là mò trong túi vậy, bấm một nút, thế thì là cái thằng bạn ngoài kia nó kêu cái é là nó biết rằng là có người trong này sắp ra, nghĩa là mấy trăm ngàn đô la là ở ngoài là tổ chức đón được giật à, được không? Nằm nệm đàng hoàng, nằm ngủ đàng hoàng mà phát hiện ra cái chữ đó, thế thì thằng bạn ở ngoài kia nó nghe một cái é của nó reo là nó biết rằng là nó sẵn sàng, nó nhìn trong ngân hàng ra à, có ai ra đây, có cái túi gì đó ha, là nó theo dõi rồi nó giật đô la của ta. Thế thì giật ra của ta rồi thì lát công an đón bắt được thằng đó, bắt được đó rồi đem ra ra thì có mình trong đó. Thế là có phải là nằm trên nệm ấm chân êm mà gây ra tai họa, được không? Được, đúng quá đấy chứ. Thế thì chuyện gì thiền thiện cũng nằm thiền được, mà thiền ác, tạo nghiệp ác để rồi khổ sở cuộc đời cũng nằm trên giường mà làm ra được việc đó. Cho nên người ta bày đặt nhiều cái gì đó, cho nên nó có quái quâm, cho nó lạ lùng. Chứ còn thiệt ra cái tu Phật không có gì khó hết. Vấn đề là anh nói cái gì, anh nghĩ cái gì, anh làm cái gì, nó biểu lộ ra cuộc sống của anh. Đó, chỗ đó. Cho nên chữ thiền là tư duy tu, chứ đâu có phải là chữ thiền là ta định nghĩa là ngồi hay là nằm hay là đứng một chân gì đâu. Tu tư duy, anh làm sao mà anh tư duy được? Anh ngồi ở nhổ cỏ ngoài giường chơi mà anh vẫn không rời cái tư duy chánh pháp. Anh trồng cây, anh xách thùng, anh tưới kiểng, anh chơi mà không rời bát chánh đạo, không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều đó là điều có thiệt với những người ta quyết đi con đường giải thoát. Với con người mà ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của cuộc đời, người ta làm được việc đó bằng cách tưới kiểu, bằng cách trồng cây, bằng cách nhổ cỏ, bằng cách nằm trên võng để nhìn trời, nhìn đất, nghe côn trùng, rên rỉ réo lắc chơi mà vẫn không rời thiền. Cho nên tôi nghe mấy người mà ngồi thiền nhiều á, nó bài á, nó bài vậy ngồi hoài, ngồi riết không được gì hết trơn, rồi tưởng đâu là thầy mình là được rồi. Cho nên còn mình ngồi, tại mình dở cho nên mình ngồi hoài mấy chục năm nay mà mình không có gì khác hết. Thế là cứ là tôi hoài, cứ làm đệ tử hoài, dạy tu tập thì làm sao mà được cái gì? Chứ dạy ngồi thôi thì làm sao được cái gì? Thi ngồi vậy thôi hả? Cho để ý cái này đó, phải tập tư duy, cả đi, cả đứng, cả ngồi, cả nằm. Cái đạo lý của đạo Phật, cho nên tôi nói là không phải tôn giáo là vậy đâu. Anh nghe rồi anh suy nghĩ coi chứ, không được giáo điều. Lời Như Lai nói đi nữa cũng không được, không được nghĩa là tuyệt đối tin tưởng khi anh chưa trải qua cái tư duy, cái nhận thức của anh. Cho nên cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ là 800 pháp bất tịnh. Giờ vào đó mà đánh giá, mà tìm cái vị nào gọi là giữ giới nhiều, giữ giới ít, sẽ phạm nhiều phạm ít. Này ca diếp, như rừng ca la ca rậm rạp rất nhiều cây, trong rừng này chỉ có một cây cánh đầu ca, trái của hai thứ cây này rất giống nhau, khó mà phân biệt được. Đến mùa trái chín, một thiếu nữ lượm cả hai thứ, một phần trái cánh đầu ca, một phần trái ca la ca, đem ra chợ bán. Các kẻ nít ngu dại mua lầm trái ca la ca, ăn xong là trúng độc mà chết. Hàng thính giả nghe được việc ấy, hỏi thiếu nữ lượm những cái trái cây ấy ở nơi nào. Thiếu nữ nói là lượm ở rừng ca la ca. Thích giả bảo, trong rừng ấy toàn là cây ca la ca, chỉ có một cây tấn đầu ca thôi. Mọi người biết rõ đều chê rồi bỏ đi. Ở cái thế gian này, cái rừng thế gian này, cây ca la ca nhiều lắm, cây tấn đầu ca rất là ít. Mà hai cái thứ đó khổ vậy, cái trái nó giống hệt nhau. Cho nên người thường không dễ gì ai biết được trái nào là trái ca la ca, trái nào trái tấn đầu ca. Trái tấn đầu ca thì ăn bổ dưỡng ngon lành, còn trái ca la ca là ăn vô trúng độc mà chết. Nhưng mà hai trái giống hệt nhau, màu sắc giống nhau, mọc ở trong một đám rừng chung. Mà người thường khi mà lượm trái thì không phân biệt được, cứ đem ra mà bán. Bán được người thường cũng không ai biết trái nào là trái ca la ca, trái nào là trái tấn đầu ca, cứ mua mà ăn. Mà con nít nó ngu dại nó mua ăn nó chết. Này cái nhiếp, tám pháp bất tịnh ở trong chư tăng cũng như vậy. Trong chư tăng phần đông đều thọ dụng 80 thứ bất tịnh ấy. Chỉ có một người trì giới thanh tịnh không thọ và biết đại chúng thọ dụng 80 thứ bất tịnh là phi pháp, nhưng vẫn đồng sự không xa lắm như cây tấn đầu ca trong rừng ca la ca vậy. Cái này ngộ lắm, đọc cái này thấy ngộ lắm. Có ư bà Tất, ư bà Di thấy phần đông tăng chúng sống phi pháp nên không cung kính cúng dường, kể cả vị tăng thanh tịnh này. Nếu muốn cúng dường cho vị tăng thanh tịnh thì nên đem tám pháp bất tịnh của Phật giả ra hỏi: những chư tăng nói Phật không cho tỳ kheo tích trữ tám vật bất tịnh, tỳ kheo nào chứa tám vật bất tịnh thì không cúng, không cùng ở chung, không cùng thiết giới, không cùng Bồ Tát tự tứ yết ma, và không uống nước một dòng sông. Nếu chung cùng cộng sự với những người vi luật phá giới sẽ đọa địa ngục như người ăn lầm trái ca la ca vậy. Đây là cái tiêu chuẩn để mình chọn chọn tín đồ ca và ca la ca, để mình chọn vị thầy đó, để mình chọn vị thầy. Chọn vị thầy cũng tức là cái người trí có cái cách để chọn trái tín đồ ca, để khỏi lầm, mua lầm, ăn lầm trái ca la ca, chết như những cái đương nít dại khờ. Thế thì ở đây là cái tám pháp bất tịnh đó quan trọng biết là chừng nào. Cho nên là đối với tôi thì trong cái hàng tăng chúng, những cái vị mà càng sống đơn sơ giản dị là càng quý. Chứ còn cái mà vinh hoa phú quý giàu sang sự nghiệp lớn rồi này kia đó phải coi chừng. Bởi vì thật sự ra Đức Phật Thích Ca của chúng ta nếu mà là giàu sang phú quý là để mà làm cái dáng vẻ quý tộc, làm cái dáng vẻ trưởng giả ở trong cái cung vàng điện ngọc đó, thì Đức Phật ở tại hoàng cung mà làm việc đó được rồi, còn phải đi tu làm chi. Nhưng mà nếu mà làm cái vẻ quý tộc, làm cái vẻ trưởng giả ở cái chỗ sang trọng như là hoàng cung ha, thì không thể có bồ đề niết bàn vô thượng được. Cái đó là cái rõ như thế, rõ như thế. Vậy mà ngày nay có những phần tử là ca chết như những cái đương nít dại khờ. Thế thì ở đây là cái tám pháp bất tịnh đó quan trọng biết là chừng nào. Cho nên là đối với tôi thì trong cái hàng tăng chúng, những cái vị mà càng sống đơn sơ giản dị là càng quý. Chứ còn cái mà vinh hoa phú quý giàu sang sự nghiệp lớn rồi này kia đó phải coi chừng. Bởi vì thật sự ra Đức Phật Thích Ca của chúng ta nếu mà là giàu sang phú quý là để mà làm cái dáng vẻ quý tộc, làm cái dáng vẻ trưởng giả ở trong cái cung vàng điện ngọc đó, thì Đức Phật ở tại hoàng cung mà làm việc đó được rồi, còn phải đi tu làm chi. Nhưng mà nếu mà làm cái vẻ quý tộc, làm cái vẻ trưởng giả ở cái chỗ sang trọng như là hoàng cung ha, thì không thể có bồ đề niết bàn vô thượng được. Cái đó là cái rõ như thế, rõ như thế. Vậy mà ngày nay có những phần tử tình định nghĩa rất là bậy bạ, nhưng mà những cái đứa nít dạ khờ vẫn mua trái ca la ca mà tưởng là trấn đầu ca. Người ta nói rằng là những cái ông mà giàu có là nhiều sự nghiệp đó là ghê gớm lắm à, những gì đó ghê gớm lắm à, tới nơi là phải quỳ mộp và bò mà lại ngoài lại vô để được gặp hỏi một câu à, là vì ông đó ghê gớm lắm, vì ông đó là sự nghiệp, vì ông đó là giàu sang, ông đó là quý tộc, có kẻ hầu người hạ hai hàng, cho nên là muốn tới gặp ông đó là phải bò ngoài mà lại vào. Còn những cái người mà gặp dễ dàng quá, chỗ ăn chỗ ở của quý tộc, thì nói rằng vị này ít phước báo, coi chừng cái đó nha, đánh giá cái đó là rất tội lỗi rồi, rất tội lỗi cho bản thân mình. mình không biết, mình không có học chánh pháp, mình không hành chánh pháp. Người ta gọi những người giàu có sự nghiệp lớn như vậy là phải lại bò mộp như vậy là tại vì là cái chánh báo của họ tốt, cho nên họ phải có cái y báo là giàu sang sự nghiệp quý tộc vậy, y báo tốt. Còn cái người mà sống giản dị đơn sơ bình dân mộc mạc đó là cái người này là chánh báo xấu, cho nên là không có cái y báo tốt. Vì vậy nên chỗ ở đơn sơ giản dị, nói cái đó là tội lỗi, nghĩa là tự mình đọa địa ngục đó nha. Cho nên cái chữ chánh báo, chữ y báo mà trong đạo Phật là giải không đúng là nguy hiểm vô cùng, làm cho mình phải quỳ mà phải tôn vinh những cái người mà giàu sang sự nghiệp quý tộc, ăn uống kiêu kỳ. Nếu như cái người giàu sang quý tộc giàu sự nghiệp nhiều, ăn uống kiêu kỳ, phải kẻ hầu người hạ, tôi trai tớ gái như vậy, thì Đức Phật Thích Ca là người không hề còn một chút phước đức nào hay sao? Từ cái địa vị quốc vương thái tử ha, mà đi trở thành cái người khất sĩ bố ma và phá ác, sống nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý du, vậy là người Đức Phật thì không còn phước đức gì hết, chẳng có còn cái y báo tốt đẹp, là vì cái chánh báo của Phật xấu lắm hay sao? Chỗ vậy đó mà người ta không hiểu được, người ta cứ tin rồi mới gặp ai mà giàu có nguy nga đồ sộ sự nghiệp ha, là bò mập ở ngoài, bò mập vô để lại cho kỳ được, để hỏi cầu liếu láo không trúng đầu ra đầu hết. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ chết bao nhiêu đệ tử lầm lạc. Cứ đánh giá rằng cái chữ chánh báo ghê gớm như vậy, y báo chánh ghê gớm như vậy có nghĩa là chánh báo tốt, kỳ thật không phải. Cho nên học cái phẩm này, phẩm thứ y này mới thấy rõ được cái việc đó. Nhưng mà làm sao mà có thì giờ đâu mà nghiên cứu. Cái bài này hay lắm ấy. Coi chừng mua trái calaca mà tưởng là trấn đầu ca, mua làm thuốc giả mà tưởng là mua được cái núi thuốc của núi Tuyết Sơn, rồi thầm hí hởm rằng mình đã mua trúng núi thuốc của núi Tuyết Sơn là thượng hạng. Nề ca diếp ví như có người bán thuốc ở chỗ chợ đông, họ bán có cả thuốc quý Tuyết Sơn cùng nhiều thứ thuốc bổi khác. Thuốc bổi tức là cái thứ thuốc, là cái cây đó, cái lá cây đó, cái chất giá trị trị liệu nó không có bao nhiêu, thậm chí nó không có, tại mình bức bậy bạ cái cây mà không phải là cây có giá trị thuốc, nên ta gọi là thuốc bổi. Hoặc là cây quất hương người ta trồng phải là 3 tháng ta mới bẻ, mà ở đây mới có 1.5 tháng mình hái cái non đó, cái chất liệu nó chưa có tốt. Hoặc là cây lương cương là cây bồ, người ta 1 năm người ta mới lấy củ, và đây mới chừng 3-4 tháng mình lấy củ, thế thì cũng đem ra bán cả đống vậy, nhưng mà thuốc đó ta gọi là thuốc bổi. Phải đúng năm đúng tháng nó lấy thì nó mới già cái thuốc. Còn mình lấy thuốc non thì nó gọi là thuốc bổi, chứ bổi là vậy. Có người bán thuốc ở chợ đông, họ bán cả thuốc quý Tuyết Sơn còn nhiều thứ thuốc bổi khác, mùi vị đều giống nhau, người mua không biết mặt thuốc rồi mua thuốc Tuyết Sơn, hỏi mua thuốc Tuyết Sơn, người bán dối trá lấy các thứ thuốc bổi đưa ra. Người mua nhận lầm tưởng là thuốc Tuyết Sơn thật, trả tiền mang đi và mừng thầm rằng đã mua được thuốc quý Tuyết Sơn. Biết bao nhiêu người ở thế gian này vậy đó, mua trúng thuốc bổi, thuốc dởm đàng hoàng mà hí hởm đinh ninh rằng mình mua được thuốc quý. Mua trái calaca mà tưởng mình mua được trái trấn đầu ca, Này Ca Diếp, trong tăng chúng Thanh Văn có giả danh tăng, có chân thật tăng và hòa hợp tăng, hoặc có trì giới hoặc có phá giới. Đối với đại chúng như vậy nên bình đẳng cúng dường, vì với nhục nhãn hàng ư Bà Tát, ư Bà Di chẳng phân biệt được vị nào là chân thật tăng, vị nào là giả danh tăng, vị nào là trì giới, vị nào là phá giới. Như người mua thuốc khó phân biệt được thuốc quý tiết sơn, chỉ người có thiên nhãn mới có thể biết rõ. Người có thiên nhãn là cái người mà có cái thấy rộng, phải học tiêu chuẩn là tám pháp bất tịnh. À cái đó đó anh giống như là cái hàng thử biểu vậy đó, anh cầm đó anh đưa vô, anh vô cái nhà nào mà nóng là hàng thử biểu chỉ lên 38 độ liền, anh vô trong cái phòng điều hòa không khí mát thật mát ha là chỉ xuống 26 độ liền. À vì anh có cái tâm nó bất tịnh thì là anh đo được thế nào là chân chính, thế nào là không chân chính, anh hiểu được thế nào là thuốc núi tiết sơn hay là thuốc bội. Này Ca Diếp, nếu biết là tỳ kheo phá giới hay tỳ kheo chưa tám thứ vật bất tịnh thì không nên cung kính cúng dường. Bởi lẽ người ư Bà Tắc, ư Bà Di, cư sĩ sẽ không được nhờ cậy học hỏi gì ở nơi họ trên bước đường giải thoát giác ngộ. Calaca mà ăn có bổ gì được, mua ra đó ăn không có bổ được. Cái người không có gì hết, chất lượng không có gì hết thì học với họ được cái gì? Thuốc bổ thì về sắc uống sao cho hết cảm, cho hết hết đau hết bệnh được. Và tôi nhắc cái đại chúng một điều là nếu mà các vị mà đi học kinh điển mà về các vị ứng dụng kinh điển đó mà có khỏe khoắn cho bản thân, cho tinh thần, cho thể xác, cho sự an ổn hạnh phúc an lạc trong gia đình, có tự tại kinh an của người xuất gia, và cao nhất là giải thoát giác ngộ, phải có cái đó thì là các vị là người mua thuốc thiệt, thọ dụng uống được cái thuốc thiệt để mà mình trị cái bệnh cho mình đó. Còn nếu như học hoài, nghe hoài, gọi là tu hoài mà không có được cái gì hết, đó là các vị đói bụng mà mua trúng trái Calaca, các vị bệnh mà đi mua thuốc bổi chứ không phải là thuốc tiết sơn. Nếu như là người bệnh mà mua thuốc thiệt là uống nhất định là phải lành bệnh thôi. Tôi nói thẳng các vị là cả cuộc đời tôi uống thuốc Phật tôi có lành bệnh. Chứ chuyện gì mà tôi nói rằng tôi không đắc, tôi không chứng là sao? Tôi có đắc chứ, tôi có chứng đàng hoàng. Nhưng mà chứng là chứng kiểu nào? Đây tôi nói là nó không khéo là các vị mang tội gọi là tội trọng thứ ba là gì? Mà các vị cũng nói như tôi mà các vị không phạm. À, tôi nói thẳng các vị rằng tôi có đắc, tôi có chứng. Mà tôi nói ngược lại các vị nếu mà các vị thật sự học, các vị cũng có chứng, cũng có đắc. Và chẳng những vậy mà cuối cùng các vị có thể thành vô thượng bồ đề. Tôi nói vậy, và tôi đây cũng vậy, mà không mang tội tứ trọng ba la di, không mang tội nói dối. Là vì tôi bày cho các vị nhớ nha, tôi thành Phật nhưng mà Phật danh tự tức Phật nhì phần chưa, danh tự tức Phật à, lý tức Phật nè, danh tự tức Phật nè, rồi tương tự tức Phật nè, rồi quán hạnh tức Phật nè, rồi phần chứng tức Phật nè, rồi cứu cánh tức Phật. Cho nên các vị chúng ta ai cũng có quyền thành Phật, nhưng mà vấn đề là ngang với ông Phật nào, chứng đắc mà chứng đắc ngang với cái địa vị nào. Ờ lý tức Phật thì ai cũng có rồi, Phật lý đó mà. Còn danh tự tức Phật là mỗi ngày các vị có nhớ Phật, có niệm Phật, nhưng mà nó không có đều đặn. Do vậy cho nên những giờ phút mà nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật thì các vị mới có an lành giải thoát ngang cái giờ phút đó. Sau đó mà gầm mà thét mà chửi rủa không thì nó mất ngay. Thế là danh tự Đức Phật là vậy. Rồi còn quán hành tức là quán hành đó, vừa quán chiếu vừa thực hành đó, thì các vị có an lành được 6-7 tiếng đồng hồ trong ngày. Đó là quán hành tức Phật. Phật ngang cái chỗ quán hành. Tương tự tức Phật là thân khẩu ý của các vị là coi có vẻ trang nghiêm, có vẻ hiền lành, có vẻ đạo đức, và thật sự là nó biểu lộ thân khẩu ý các vị nhẹ nhàng giải thoát, cho nên nó biểu lộ ra cái sắc mặt nhất thiết chúng sanh hỷ hỷ kiến, đây gọi là tương tự. Phần chứng tức Phật là mình thực hành được chánh pháp nhiều hay ít cỡ nào tùy theo cái từng phần, hoặc mình là Phật 80%, 90%, 95% tùy mình. Còn như Phật cứu cánh thì chưa, nhưng mà vẫn có khả năng thành Phật. Nói như vậy thì không có tội lỗi gì hết. Do vậy cho nên tôi nói tôi có chứng, tôi có đắc, là vì tôi có cái an lạc ngang cỡ của tôi, và cái kinh điển nó hóa giải được vô số cái phiền não trong cuộc sống của tôi. Thế thì là tôi chứng đó chứ, tôi đắc đó chứ. Nếu phiền não xảy đến, tôi quán chiếu một chút xíu thôi là hóa giải ngay. Thậm chí có những lúc mà tôi không cần quán chiếu mà tôi hóa giải trước khi cái phiền não nó xảy ra. Thế thì cái đó là chứng đó, là đắc đó. Này Ca Diếp, nếu biết là thiện kheo phá giới hay tỳ kheo chứa tám thứ vật bất tịnh thì không nên cung kính cúng dường, bởi lẽ họ không giúp mình gì trên đường giải thoát giác ngộ. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, lời Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân hành xem như bảo vật kim cang. Con cung kính cúng phụng hành lời Phật dạy, các tỳ kheo phải dựa trên 8 cái pháp tứ y mà tu học. Đây bây giờ mình chính thức là nói về tứ y đây. Phẩm này là phẩm tứ y. Dựa trên pháp tứ y mà tu học. Một là y pháp, không y đến người. Hai là ý nghĩa mà không y lời, tức là ý nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Ba là ý trí mà không y thức. Bốn là ý kinh liễu nghĩa, không y kinh bất liễu nghĩa. Y pháp không y người là thế nào? Y pháp tức là phải học hỏi về pháp tánh. Đây, cái này khó đó nha các vị ơi, Phật tử ơi. Chứ còn các vị thường nói rằng y pháp nó không y người, có nghĩa là các vị nghe giảng với ông thầy đó, rồi ông thầy đó dầu cho có giữ giới hay không giữ giới, thanh tịnh hay không thanh tịnh gì các vị không cần, mà các vị chỉ nghe pháp thôi. Mấy ông thầy đó nói pháp mà nghe được, nghe trúng, các vị hiểu thì nghe, còn thầy đó tự thân ổng như thế nào là các vị không quan tâm, không để ý. Người ta cho là y pháp bất y nhân như vậy là trúng rồi mà. Thì thiệt ra không phải là không trúng, nhưng mà học như vậy là chưa phải là học đại thừa đại niết bàn. Cho nên học cái này phải kỹ chút nè, kỹ hơn đó mới được à nha. Chứ các vị mà thí dụ như tôi giảng cái giáo lý tứ đế mà thật hay, còn tôi thì mê mối đủ cách, các vị không có chấp. Mà các vị nghe cái giáo lý tứ đế của tôi thật hay, rồi các vị tu tập theo giáo lý tứ đế đó, các vị có chứng có đắc. Dựa trên cái tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tôi phân tích cái đạo đấy rất kỹ, các vị học rất kỹ và tu rất kỹ, kỹ rồi các vị hóa giải được cái tập đế phiền não vô minh, các vị dứt sạch, các vị chứng được, diệt trừ được cái khổ đế, các vị có được cái niết bàn, đúng. Còn bản thân ông pháp sư như tôi không cần, không cần biết tôi ra sao. Vui thì cúng cho ít trái cây ăn chơi, còn vui thì cái ông này chẳng có gì phải cúng, cũng không sao. Thí dụ vậy ha. Thế thì người ta gọi là y pháp bất y nhân, như vậy là đúng. Ai cũng hiểu cỡ đó, hiểu cỡ đó là đã là tốt lắm rồi đó. Nhưng mà học cái bẩm này là phải để ý hơn rồi nha. Y pháp mà y theo cái giáo lý bất liệu nghĩa là các vị chưa được gọi là y pháp đâu. Còn y nhân là dầu cái người đó mà thật là giữ giới hoàn toàn trong sạch chân chính của tiểu thừa, hả? Mà các vị y nhân mà nhân cái kiểu đó đó ha, là ở đây các vị vẫn bị rầy đó. Mà y pháp đây là pháp, phải là pháp tánh, mà nhân phải là nhân đại, đại thừa cô. Đại thừa nó sẽ đưa các vị giống như tôi nói nãy đó, là chỉ cần nhờ một người nhảy cái phức bên cái đây không, thì nó hấp cái người ở bên cái điểm cảng nó dâng lên 10 tầng lầu mà không cần leo. Nhờ dẫm chân lên cái đòn bẩy, cái đu bẩy đó, dâng phức lên ra ta không cần leo. Đó, người đại thừa là vậy đó. Cho nên y nhân là nhân đại thừa, để người ta dẫm chân cho cái là mình bay bổng lên đó, lên là 2 tầng lầu. Còn cái rủi ro hơn nữa là bớt hơn nữa là pháp mà pháp lung tung beng. Pháp lung tung beng á, trời, có người vô đội khăn lên đỏ chào ở trên Phật tổ Phật thầy. Nghe nó có Phật là mê rồi à. Chào qua mà binh tướng, chào à cùng mà sư đây. Lên buồn quá sư. Con nữ này nó còn nhiều tai nạn lắm. Con nữ này khó có gia đình lắm. Dạ sư cậu có gia đình à? Có gia đình nhưng mà rất ghê go. Thỉnh thoảng là nó gọi là cái bằng khắc khẩu. Dạ có. Thế thì là nói trật nói lại mà sao không trúng được. Thế thì y cái pháp của thứ đó là chết rồi. Cha đã chết như bằng ngày ngày. Dạ thưa ông hát cha tôi có chết bằng ngày. Thương con mà nhớ vợ chết là rày bằng đêm. Dạ đúng. Cha tôi chết bằng đêm. Không chết bằng ngày, chết bằng đêm. Chết ngày nào giờ? Cho nên ta nói cha là cha tức là cha của ngươi, tức là ông nội ngươi chết bằng đêm, đúng không? Dạ đúng. Đến để y pháp cái đó thôi chết rồi. Cái đó là tà kiến, tà giáo, thuộc về đa thần giáo. Cục đá cũng thờ, gốc cây mục cũng thờ, mỏ neo cà ràng, dục ngoài gốc cây cũng thờ. Ở đây y pháp tức là phải học hỏi về pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tánh thanh tịnh đó cũng chính là Phật tánh, là Như Lai. Thế thì pháp tánh tức là Phật tánh. Học pháp tánh mà hiểu kỹ rồi cũng tức là học được Phật tánh. Cái thí dụ gì để biết cái đó Phật tánh tức là pháp tánh? Cái thí dụ một thứ lửa mà đem đốt vô lửa phân bò thì gọi là lửa phân bò. Đem đốt vô than đước thì gọi là lửa than đước, nó nóng gấp 1 vạn lần phân bò. Đem đốt vô lửa than đá thì nó lại nóng gấp 1000000 lần lửa than đước. Đem đốt vô cái lửa của gió đá, phật ra cái thì nó cắt cả sắt. Thế thì là thật sự là một thứ lửa trong một cái bậc lửa thôi. Tùy theo cái chỗ đốt mà cái độ nóng của lửa nó khác nhau xa lắm, mà cái gốc của nó là một thứ lửa. Thế thì là Phật tánh và Pháp tánh không hai, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Nhưng mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp thì gọi đó là của động vật, của thực vật, của khoáng vật, của sự vật hiện tượng bên ngoài vô tri vô giác. Cái tánh thanh tịnh đó gọi là Pháp tánh. Còn những cái tánh thanh tịnh vốn có của con người, nó tác động vào trong con người ấy, thì cái tánh đó gọi là Phật tánh. Cho nên y pháp bất y nhân là y pháp tánh, mà y pháp tánh tức là y Phật, Phật tánh. Mà Phật tánh đó không phải ở đâu khác, ở đâu xa, mà ở trong con người của ta, cái tánh của ta vốn có. Đó, y pháp là y cái pháp đó đó. Cái đó là cái chánh nhân thành Phật của chúng ta. Cho nên ta học đạo Phật, ta học thật nhiều, ta gọi là tu nhiều, chứ kỳ thật là không phải là do tu, do học ở bên ngoài mà ta mới có được là thành Phật đâu. Mà cái Phật tánh đó là cái ở trong ta, gọi là chánh nhân Phật tánh. Còn ta tu hành đó gọi là duyên nhân Phật tánh. Ta tu hành đó là ta gột rửa những cái phiền não, những cái vô minh, những cái nhị thập, triền và thập sử ha. Tôi nhắc đại chúng nha, nói là nhiều vậy đó, chứ các vị mà nhớ nhị thập triền và thập sử đó, các vị mà tu cái đó đó là các vị là nhảy giọt ra tam giới một cái mộc, giống như là cái người mà xích đu tôi nói nãy đó ha. Dẫm bên cái điểm này cái là nó hất văng lên là 3 tầng lầu một cái mộc thôi, trong vòng một cái nháy mắt. Cho nên nói tu là nhiều vậy, chứ kỳ thật là nhị thập triền và thập sự là vượt ra tam giới. Mà vượt ra tam giới không có nghĩa là các vị phải đi đâu hết, các vị cứ ở đây. Ở đây mà đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi chơi đi bời, đi tham quan du sơn ngoạn thủy ha. Mà gọi là vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác. Tác tác. Bây giờ mình làm cái người khách, mình qua lại trong tam giới, để rồi ai cần mình, ai thích mình thì mình thích, ai có điều kiện mình giúp đỡ người ta được cái gì mình giúp đỡ, mà mình thì không hề có việc gì tương quan với họ nữa, không có tương quan với tam giới nữa. Sự ưu bi khổ não trong tam giới mình sẽ không còn, mình vì là mình là người khách à, mình là người đã với passport ở ngoài nước rồi, cho nên đi về đây đi thăm bà con khắp nước vậy đó, chứ mà mình không phải là người ở đây, không phải là người ở đây, mình là người ngoại kiều, Việt kiều Mỹ, Việt kiều Canada, về đây thăm bà con vậy đó, à, mà mình làm một lương một tháng đó là 3000 đô, 3000 đô là 1000 đô là bằng đó là 3 cây vàng. Của mình ha, một tháng 3000 đô tức là một tháng 9000, chín cây vàng đấy, chứ không phải là làm tháng là 2 triệu hay là 1.4-1.8 như ở đây. Mà mình vẫn là về đây, vẫn về đây, vẫn đi thăm bà con, vẫn là vãng lai tam giới chi tân à, mà ăn xài kiểu của mình là 3000 đô tháng đấy. Chứ không phải là xài có 100 đô. Việt Nam mình là làm 100 đô là cũng gọi là giỏi à. Cho nên là Phật tánh và Pháp tánh là đó là tánh của Như Lai đó. Vì vậy Như Lai là Pháp thường trụ. Đó, y pháp là vậy đó. tức là y pháp tánh. Mà y pháp tánh tức là y Phật tánh. Mà y Phật tánh tức là Như Lai. Mà Như Lai là phải biết Như Lai là pháp thường trụ. Như Lai giả là tức cho pháp như nghĩa. Đó là cái nghĩa bản thể chân như của dạng pháp. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Như Lai là không đi không chỗ tới mà đến không có chỗ từ. Có nghĩa là Như Lai là thường trụ, là vô thủy vô chung. Đó, y như vậy đó mới gọi là y pháp đó. Và hiểu như vậy, y vậy để làm gì? Để mình biết rằng là pháp tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh pháp tánh là cái của mình vốn vốn có. Do vậy cho nên là cái trên con đường tu của mình đó là dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàng đồng chánh chánh giác. À, muốn đi con đường vô thượng bồ đề nhất thừa phải không? Đừng có chê trách, đừng có trốn chạy lục trần ha. Vì lục trần kỳ thật nó là cái tánh thanh tịnh bản. Bản nhiên cái tánh của nó là pháp tánh, là tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là Như Lai tức là Phật tánh. Cho nên là đừng có ghét, đừng có chê, đừng có trách, đừng có phàn nàn lục trần. Lục trần mà không còn phàn nàn, không còn chê trách thì đó là mình trở về với cái chánh giác của mình vốn có rồi đó, nghĩa là mình đạt đạo rồi đó. Đó, y vậy mới gọi là y pháp. Cho nên cái này sâu hơn à, sâu hơn cái y pháp bất y nhân mà các Phật tử thường hiểu. Pháp thường trụ chính là Phật tánh. Phật tánh tức là Như Lai. Người y chỉ pháp tánh không bao giờ có ý niệm Như Lai vô thường, không bao giờ tuyên, không bao giờ tuyên thuyết rằng Như Lai vô thường biến đổi. Bởi vì Như Lai này, y pháp bất y nhân này, y Như Lai này là y Như Lai viên giác diệu tâm. Y Như Lai này là Như Lai pháp thân tỳ lô giá giá na. Như Lai này là Như Lai biến nhất thiết xứ, hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Đó, cho nên không bao giờ nói Như Lai là có biến đổi. Y pháp là y pháp đó đó. Như Lai này là tỳ gia thành lý bất tằng, sanh ta la thọ gian bất tằng diệt. Không y người tức là không y chỉ nương tựa với hàng thanh văn. Thấy ghê chưa? Hàng thanh văn mà còn không y đó, không nương đó. Bởi vì hàng thanh văn thì giới thì gấp, mà thừa thì quẩn. Họ không nhắm cái mục tiêu để thành vô thượng bồ đề, họ nhằm cái giữ giới. Mà giữ giới chẳng qua là cái con người mà đi cẩn thận, đi từng nấc thang, vững kỹ, nhưng mà cũng là lên cái lầu ba tầng mà thôi. Trong khi người ta chỉ cần nhờ một người mà đạp cái đòn điểm động này, thì nhảy xuống cái phật cái điểm động, à thì nó hấp dẫn là cái điểm cản của mình lên ba tầng một cái một. À. Không ý người tức là không y chỉ nên nương tựa với hàng thanh văn. Vì thanh văn chưa rời khỏi cái ý niệm hữu vi, thanh văn còn có ý niệm Như Lai vô thường, mà chân lý đích thực thì Như Lai là thường trụ. Cho nên hàng thanh văn khóc, Như Lai nhậm biết bạn hàng thanh văn khóc. Chứ còn Bồ Tát thì đâu có khóc. Vì vậy mà cho nên là cái phẩm ban đầu đó, cái phẩm thuần đà đó, các đại chúng nhớ không? Bao nhiêu người, bao nhiêu đoàn thể cúng Phật không có nhận, là tại vì mấy người tưởng là Như Lai sắp chết, cúng cho cái người mà nghĩa là một bữa ăn cuối cùng. Mà Như Lai là cho các vị biết rằng Như Lai không phải là dầu có ăn hay không ăn, không phải đây là là cái bữa ăn cuối cùng. Như Lai là thường trụ, Như Lai là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Vậy mà các đệ tử chúng ngươi tưởng rằng ta sẽ thọ nhận cái bữa ăn của các vị là bữa ăn cuối cùng ư? Không có. Như vậy là nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hỏa, bất năng giải ngã sở thiết. Nghĩa các vị nói Như Lai là người có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có sinh, có diệt ư? Vậy là các vị chưa hiểu gì về Như Lai hết. Thế thì ta thọ dụng của các ngươi, rồi ta lấy gì ta trả ơn cho các ngươi đây? Ta là Như Lai mà các ngươi cúng cho Như Lai, mà kỳ thật không phải cúng cho Như Lai. Bởi vì Như Lai là bất sanh bất diệt, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, mà các ngươi đem cúng cho cái người là có sanh có diệt có thủy có chung, thì ta ăn của các ngươi rồi ta lấy gì ta trả? Ta lấy gì ta đền ơn? Chẳng lẽ ta vì ăn là ta ăn cho miễn no bụng ta, cho sướng ta vậy rồi thôi sao? Như Lai không làm việc đó. Cho nên cỡ như tôi đây nè, mà cúng tiền tôi không phải dễ đâu. Lấy 20 năm trước có người nói mà tôi nghèo vô cùng, mà đem cúng cho tôi nghĩa là 80 triệu để làm một cái tượng Phật Quan Âm ở trước cái nhà của tôi thôi. Rồi lấy 80 triệu đó muốn làm gì làm. Tôi nói bây giờ 500 triệu mà bẻo tôi mừng Đức Quan Âm để có dư ra tôi ăn, tôi cũng không làm. Là vì đối với tôi là Quán Âm Bồ Tát, là Quán Âm, là Phạm Âm, Hải Triều Âm, ha, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi, Quán Thế Âm là Tịnh Thất, Quán Thế Âm là ông Thánh Thanh Tịnh, mà mình hãy lắng nghe. Chứ bảo tôi làm cái tượng đó để làm gì? Thế là tôi làm để lấy lời ăn à? Không có. Không có ăn bằng cái kiểu đó. Không hiểu Quán Thế Âm mà cúng Quán Thế Âm cũng Quán Thế Âm không nhận. Không hiểu tôi, cúng tôi không ăn. Thế thì là cúng Phật. Bao nhiêu người mà tới cúng với cái ý niệm là cúng Phật lần cuối cùng là Phật không nhận. Độc đáo là kinh Niết Bàn là vậy. Ta muốn dạy cái đó đó. Ta muốn dạy phải hiểu rằng Như Lai là tức chư pháp như, như nghĩa là cái bản thể chân như, bất sanh bất bất diệt. Chứ hiểu Như Lai là người có sanh có diệt, có sống có chết là cũng không ăn mà. Tôi bây giờ tôi hô ra, tôi đi quyên tiền, tôi cắt cái chùa cỡ chừng 1 tỷ, 1.5 tỷ có. Học trò tôi ra kia, hãng bét kia nó làm cái chùa 2 tỷ còn có mà. Còn tại sao tôi làm không được? Nhưng mà các vị đòi cúng chùa để làm Phật cho các vị lại hả? Không có đâu. Phật có đâu mà các vị lại? Tôi đi làm để cho các vị lại à? Để tôi gạt các vị à? Không. Nghèo chịu à, không làm. Phật ở trong các vị á. Các vị phải hồi quang phản chiếu, các vị phải thấy không? Phật ở trong các vị. Rồi các vị phát huy Phật đó ra bằng cái cách là các vị phải gột rửa cái phiền não, cái vô minh. Các vị phải kỳ cọ, phải chà sát cho cái nhị thập tiền, ha, thập sử nhị thập tiền đó. Cho nó hết đi là Phật của các vị hiển lộ ra. Chứ còn bảo tôi làm Phật để các vị lại là tôi không làm đâu. Vì không có Phật đâu cho các vị lại. Do vậy cho nên chẳng thà tôi không có nhận đồng xu nào. Và hoàn toàn không nhận. Là ý vậy đó. Chứ học trò hạng bét mà cũng làm cái chùa 2 tỷ trở lên. Không y người tức là không y nương tựa với hàng thánh văn, vì thánh văn chưa rời khỏi ý niệm hữu vi. Thánh văn còn có ý niệm Như Lai vô thường, mà chân lý đích thực thì Như Lai thường trụ. Cho nên hồi mà mấy chục năm trước tôi đọc kinh Niết Bàn, tôi học kinh Niết Bàn, mà diễn tả cái lúc mà Phật sống Niết Bàn rồi các hàng thanh văn khóc như là đau thương quằn quại đó. Tôi đọc tôi nói vậy không được. Các cái vị mà sưu tập kinh điển này, tôi không biết các vị có tha thêm hay không. Chứ theo tôi nghĩ là thanh văn thì đâu có đến nỗi vậy. Thanh văn thì dù sao đi nữa, ta cũng ra khỏi tam giới, ta cũng thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất, và bất tịnh, chứ sao lại quằn quại đau thương như con rắn mà đập xương sống. Con rắn mà đập ngay xương sống mà nó quằn quại, nó lồng lộn quằn quại. Nói vậy tôi nghe tôi không chịu. Nhưng mà tại thì kinh cũ thì chuyện của anh ta là để đó vậy, chứ còn đối tôi là mấy cái đó là gạch bỏ thôi, không có gì phải sợ hết. Nói đó tôi nghe tôi không quỷ. Những người nào đối với tôi mà đệ tử của tôi mà thân tích của tôi mà tôi chết mà quằn quại là coi như người đó không có gần gũi tôi và không biết tôi là tên gì nữa mà. À, tôi có chết các vị phải coi là bình thường. Nếu cần đưa vô trong cái chỗ mổ xẻ hiến xác, đưa được thì đưa, còn không đưa được đó thì mua cái hàng cái rương sơ sơ rồi bỏ vô đó. Mà tôi còn có ý định, tôi nói là để cục đá được to, cục đá to tướng, quần đá xanh lên to tướng một đống, đóng vào trước cái nhà vậy, rồi lấy cục đá to rồi cái viết sơn đỏ để thiền gia chánh giáo Thích Thị Sa Môn lão tiền bối từ thông chi mộ. Đấy, chứ tôi không có nói là bảo tháp khỉ khô gì hết á, phải không? Tôi để là lão tiền bối kiểu như là giang hồ hiệp sĩ á đó. Tôi định vậy đó, viết bằng sơn thiền gia thức giáo, nghĩa là tôi là cái người tu thiền. Thiền có nghĩa là tôi tư về tư duy tu, đi đứng nằm ngồi cho tôi không phải là ngồi. Thiền gia chánh giáo Thích Thị Sa Môn, tức là Sa Môn họ thích. Vì Sa Môn này họ thích lão tiền bối, bởi vì trên 70 mà có quyền xưng lão tiền bối. Thích Từ Thông chi mộ, nó đã cái chỗ đó, nó đã cái chỗ chi mộ. Hết giờ hả? Này ca diếp, chỉ có tỳ kheo phá giới, tỳ kheo vì lợi dưỡng mới nói Như Lai vô thường biến đổi. Người có trí không nên y, không nương tựa với những người đó. Thế thì thôi thì ngừng ở đây vậy. Đó là y pháp bất kỳ dân nha, nghe nghiên cứu cái này cho kỹ nha. Chứ còn cái nghĩa mà y pháp bất kỳ nhân là cô Phật tử hiểu thông thường đó, tới đây là bị lầy đó. Mà cái cục đá to mà viết chữ đó là viết bằng sơn chứ không cần chạm gì hết á, viết bằng sơn bằng cỏ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ